Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 208, chuẩn bị động thủ. Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhập cổ 2 triệu Đông Bắc đồ ăn thường ngày. Bất quá các ngươi nếu như muốn ăn, qua một thời gian ngắn có thể đi ta cửa hàng bên kia Đông Bắc đồ ăn thường ngày ăn. Ta đem đốt tôm biện pháp giao cho bên kia bà chủ. Nhà nàng Đông Bắc đồ ăn vị đạo cũng không tệ. Các ngươi có thể đi thử một chút. Cửa tiệm kia hiện tại cũng có ta một phần. Lưu Sơn Hổ nhãn tình sáng lên. Về sau ăn cơm liền định nhà kia. Thẩm Kiện cùng Ngụy Mập Mạp còn không rõ Chu Tà tôm mị lực, cho nên chỉ là biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ đi. Chu Tà cũng coi là cho tự mình tôm hùm làm cái tiểu tuyên truyền. Cuối cùng Chu Tà là đón xe về nhà. Không có cách, lái xe Ngụy Mập Mạp đều uống rượu. Đợi đến nhà thời điểm đã hơn 2 giờ. Mở cửa lại phát hiện Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh đang ngồi ở cổng nhìn xem hắn. Tựa hồ tại chờ hắn trở về. Lục Phán, Ngụy Phán, là có chuyện gì không? Hai người bọn họ ánh mắt có chút để Chu Tà toàn thân rét căm căm. Có cái kế hoạch cần ngươi tham dự, Lục Chi Đạo cực kỳ nghiêm túc nói. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Đối phó địa tàng. 637 Lục Chi Đạo một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chu Tà giật mình, đây là muốn động thủ à? Làm sao đột nhiên như vậy? Đây chính là địa tạng vương a, thật không cần hảo hảo mưu đồ một tí. Ngụy Trinh vung tay lên, tựa hồ tại phòng ở chung quanh bày ra một cái kết giới. Nguyên bản năng lực nghe được ngoài phòng tiếng côn trùng kêu tất cả đều biến mất. Không cần khẩn trương, không cần ngươi động thủ. Chúng ta biết nghĩ biện pháp hướng địa tàng bên kia lộ ra phán quan bút bản thể trên tay ngươi. Dẫn hắn đến đoạt, đến lúc đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ động thủ. Tuyệt đối năng lực dễ như trở bàn tay trọng thương hắn. Đem sinh tử bộ đoạt cầm về, lấy hữu tâm tính vô tâm. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn. Nhìn xem Ngụy Trinh lòng tin tràn đầy, nhưng Chu Tà trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Thôi phán quan không phải ẩn núp tới đất giấu bên kia đi à? Dạng này không phải muốn bại lộ. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh liếc nhau, lắc đầu, mặc dù Thôi Ngọc thành công ẩn núp tiến vào, nhưng địa tàng là cỡ nào cáo già nhân vật. Đối với Thôi Ngọc cái này giữa đường xuất ra hắn vẫn là không tin được. Tuy nói rõ mặt bên trên đối với hắn khách khách khí khí, nhưng bây giờ Thôi Ngọc ngay cả sinh tử bộ đều không nhìn thấy qua, chỉ có thể xác định bị địa tàng mang theo trong người. Dạng này rông dài cũng không có ý nghĩa gì, cho nên chúng ta thương lượng chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Chu Tà gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, dạng này rông dài địa phủ càng ngày càng yếu thế. Mà địa tàng bên kia tự xây luân hồi càng ngày càng đã có thành tựu. Vạn nhất địa tàng thật nhất cử thành Phật, kia đoạt hồi sinh tử bộ khả năng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Chu Tà hướng về phía hai vị đại lão gật gật đầu. Đi, cần ta làm cái gì các ngươi nói thẳng chính là, ta toàn lực phối hợp. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh lộ ra nụ cười vui mừng. Chu Tà không có để bọn hắn thất vọng. Hai vị đại lão tiến đến Chu Tà trước mặt đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Chu Tà hiểu rõ, ước định cẩn thận về sau. Chu Tà trực tiếp lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai có chuyện lớn xảy ra, sớm bên trên đưa Tô Anh đi về sau. Chu Tà khóa lại cửa tiệm trực tiếp tiến vào địa phủ. Địa phủ không khí vẫn là như thế. Quỷ ảnh trùng điệp, trong quỷ môn quan không ngừng có mới quỷ hồn xuất hiện. Đạp bên trên hoàng tuyền lộ, Chu Tà một mặt lạnh nhạt tại địa phủ dò xét một vòng. Hết thảy bình thường, CDCB, chỉ là quỷ sai nhóm nhìn hắn ánh mắt có chút là lạ. Hắn là đại diện Diêm Vương. Quỷ lai nhóm đối với hắn cho tới bây giờ đều là cực kỳ cung kính. bởi vì hắn nắm trong tay toàn bộ địa phủ, nhưng này vẻn vẹn cung kính, thừa nhận thân phận của hắn, cũng không đại biểu thừa nhận thực lực của hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Tà liền là một cái hơi có chút bản lãnh tu luyện già. May mắn thu được Diêm Vương gia tán thành. Chỉ thế thôi, thật giống như nhân gian một nhà công ty lớn tổng giám đốc bệnh nặng. Không ở công ty xuất hiện nhi tử không hàng tới công ty quản lý. Công ty lão nhân khẳng định sẽ có bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là tổng giám đốc nhi tử. Thể diện bên trên cũng nên không có trở ngại, mà Chu Tà tại chúng quỷ sai xem ra cũng là đồng dạng. Trước đó luyện chế âm dương bàn sự tình ngược lại để bộ phân quỷ sai cải biến cái nhìn. Đã chứng minh hắn có chút bản sự, nhưng cũng chỉ là bộ phân. Luôn có người vẫn như cũ không vừa mắt, chẳng qua là cảm thấy hắn vận khí tốt mà thôi. Chớ đừng nói chi là Chu Tà thế mà còn mang hai nữ nhân đến chỗ này phủ chơi. Đây là thái độ gì? Địa phủ là điểm du lịch à? Kỳ thật những này quỷ sai oán khí Chu Tà đều biết rõ. Chỉ là không thèm để ý mà thôi. Nhưng đoạn đường này bên trên quỷ sai nhóm ánh mắt nhưng lại thay đổi. Trở nên giống như biết vì cái gì Chu Tà hội làm đời trước Lý Diêm Vương. Cũng biết vì cái gì Chu Tà có thể luyện ra nhỏ tiên thiên âm dương bàn loại này thần vật Chu Tà. Biết, đây là phán quan bút tin tức đã thả ra. Địa phủ quỷ sai rất nhiều, khẳng định là có địa tàng nhãn tuyến. Hiện tại chính là muốn để địa tạng vương biết, để hắn đến đoạt, vẫn phải giả bộ như lơ đãng, không có đi quản quỷ sai nhóm ánh mắt. Chu Tà đi tới cầu Nại Hà, Mạnh Bà càng không ngừng bới thêm một chén nữa chén canh đưa cho đứng xếp hàng quỷ hồn. Nhìn xem bọn hắn uống dưới. Lấy thêm hồi bát lại sới một bát đưa cho kế tiếp quỷ hồn. Cái này đơn điệu khô khan sự tình hắn đã làm trăm ngàn năm. Quen thuộc, vừa nhấc mắt nàng nhìn thấy Chu Tà. Hướng phía Chu Tà gật gật đầu lộ ra nụ cười hiền lành. Chu Tà cũng khẽ vuốt cằm. Diêm Vương đại nhân, cẩn thận chút. Chu Tà sững sờ, ngay cả Mạnh Bà đều biết rõ à. Chu Tà không nói chuyện. Chỉ là hướng hắn lộ ra yên tâm tiếu dung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.